Thanh cười. Không bằng như vậy đi, chúng ta nhường vị trí nhân hoàng cho Thiên Đạo Tông như thế nào? Huyền Âm Thần Vương khẽ biến sắc. Lời của Thẩm Trường Thanh khiến nàng nháy mắt phản ứng lại. Không sai, so với để Hoàng Đình giải tán, chẳng bằng để người Thiên Đạo Tông đến tiếp quản Hoàng Đình. Như vậy, tín ngưỡng của tất cả nhân tộc ngoại giới đều quy hết về Thiên Đạo Tông sở hữu, hơn nữa Thiên Đạo Tông còn có thể có thêm một khối địa bàn khổng lồ. Phải biết rằng ngoại giới bây giờ đã không phải ngoại giới trước kia có thể so sánh. Thiên địa linh khí nồng đậm. Vấn đề tổ mạch hiển nhiên là đã được giải quyết, bảo địa cỡ này, nếu Thiên Đạo Tông không chiếm lấy, tông môn khác sớm hay muộn cũng sẽ xuống tay. Không đúng. Huyền Âm Thần Vương đột ngột tỉnh táo lại, khi lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, trong đôi mắt đẹp đã tràn ngập lửa giận. Nàng suýt nữa bị đối phương dẫn dắt lệch đi. Hoàng Đình tuy tốt, nhưng Thiên Đạo Tông muốn một mình chiếm cứ, cũng là không có cái khả năng đó. Trung huyền giới Ngũ Tông Thập Nhị Cung, có thể ngồi ngang hàng với Thiên Đạo Tông vẫn có mấy thế lực. Nếu Thiên Đạo Tông muốn tiếp quản Hoàng Đình, đầu tiên phải thừa nhận lửa giận của bốn tông khác. Lấy thực lực Thiên Đạo Tông bây giờ, không nói có thể chống đỡ được bốn tông hay không, cho dù là thật sự ngăn được, cũng phải gặp tổn thất rất lớn. Hơn nữa, từ trong lời nói của đối phương, hoàn toàn nghe không ra thành ý gì, ngược lại như là đang tiêu khiển mình. Vừa nghĩ tới đây, Huyền Âm Thần Vương lạnh giọng nói, ngươi biết ngươi là đang khiêu khích toàn bộ Thiên Đạo Tông hay không, lửa giận của Thiên Đạo Tông, không phải ngươi một vị thần vương nho nhỏ có thể thừa nhận, lập tức giao cơ doanh ra đây, nếu không ta đạp bằng nhân tộc ngoại giới ngươi. Cơ doanh đã bị ta trấn áp ở trong thiên lao, ngươi nếu muốn gặp hắn, không bằng bó tay tự trói, ta tự mình đưa ngươi vào thiên lao, như thế nào? Thẩm Trường Thanh cười nhẹ, lời này vừa nói ra, Huyền Âm Thần Vương lập tức tức giận. Làm càn. Lật bàn tay ngọc, sức mạnh to lớn mênh mông bùng nổ, vạn dặm hư không đều ùng ùng tan vỡ. Nhìn lực lượng đánh tới kia, sắc mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi, tay phải thu nạp ở trong ống tay áo vươn ra, năm ngón tay mở ra, giống như mang thiên địa hoàng vũ đều bao trùm vào. Ngay sau đó, hắn co lại năm ngón tay, dùng sức bóp. Thần quang tan vỡ. Toàn bộ lực lượng dư âm đều chưa thể khuếch tán ra ngoài, đã phá diệt trừ khử. Không tốt, nhìn thấy bàn tay to hướng về mình chập tới, Huyền Âm Thần Vương kịch liệt biến sắc. Ở trước mặt một chưởng này, nàng cảm nhận được một luồng thiên địa uy áp đáng sợ, khiến khí huyết thần hồn bản thân đều có bộ dáng hoàn toàn ngưng trệ. Ngăn không được. Trong đầu Huyền Âm Thần Vương hiện ra ý nghĩ như vậy. Không kịp chấn động bao nhiêu, chỉ thấy trong tay phải nàng không biết khi nào, đã có thêm một thanh trường kiếm. Thần lực rót vào, trường kiếm bộc phát ra vô tận mũi nhọn, vung lên chém xuống về phía trước, kiếm cương như thực chất xé rách hư không thiên địa, thanh thế ồn ào. Đạo binh. Thẩm Trường Thanh lộ ra nụ cười lạnh, bàn tay to chụp tới Huyền Âm Thần Vương chưa tạm dừng một chút nào. Chỉ thấy kiếm cương như thực chất kia, ở lúc chạm đến bàn tay của hắn, đã bị một luồng lực lượng đáng sợ trực tiếp chấn vỡ, đợi tới lúc mũi kiếm chém xuống, một lực lượng phản chấn truyền đến, khiến cánh tay ngọc của Huyền Âm Thần Vương máu thịt nổ tung. Không có khả năng, khuôn mặt xinh đẹp của nàng hoa dung thất sắc, hoàn toàn khác với sự điềm tĩnh thanh nhã vừa rồi. Huyền Âm Thần Vương vô luận như thế nào cũng không thể ngờ được, thế mà có người có thể đơn thuần lấy thân thể, có thể ngăn cản được sự sắc bén của một món thất phẩm đạo binh. Bàn tay gãy trong dự đoán, căn bản là chưa xuất hiện. Đừng nói chặt đứt đối phương, trái lại là mình, bị lực lượng phòng ngự của hắn chấn động bị thương. Không đợi nàng làm ra ứng đối, bàn tay Thẩm Trường Thanh đã trực tiếp nắm lấy thân thể nàng. Thần quang tiêu tán. Lực lượng phong cấm đáng sợ bùng nổ. Một khắc đó, Huyền Âm Thần Vương chỉ cảm thấy toàn bộ lực lượng của mình đều biến mất trong nháy mắt, giống như trong tích tắc đã bị đánh rớt phàm trần. Không đợi nàng phản ứng lại, Thẩm Trường Thanh đột ngột thu hồi bàn tay. Nháy mắt tiếp theo, Huyền Âm Thần Vương từ hư không rơi xuống. Rầm, mặt đất chấn động. Một cái thân thể tàn phá, vô lực tê liệt ngã xuống ở trong một cái hố sâu, làn váy trắng như tuyết đã bị máu lẫn bùn đất ô nhiễm, hoàn toàn không còn khí chất ban đầu. Thẩm Trường Thanh một bước hạ xuống, phất tay liền thu lấy trường kiếm trong tay đối phương. Trường kiếm vào tay, theo bản năng kịch liệt bắn ngược. Hắn trực tiếp ngập ngón tay búng vào thân kiếm, trường kiếm sau khi phát ra tiếng vang gào thét, trực tiếp yên lặng. Thất phẩm đạo binh, như không chịu nổi lực lượng như vậy đã kích, nhìn thấy đạo binh chịu thua, Thẩm Trường Thanh trực tiếp ném đạo binh vào trong động thiên thân thể, giao cho Thanh Y đi theo mình đến trông coi, sau đó ánh mắt mới đặt ở trên người Huyền Âm Thần Vương. Chương 1752, nhất định là Ngô Nhận sai người, một, như thế nào, thực lực của ta có thể chống lại Thiên Đạo Tông hay không? Ta đánh giá thấp ngươi rồi, có gan ngươi cứ giết ta, Thiên Đạo Tông tự nhiên sẽ có cường giả báo thù cho ta. Ánh mắt Huyền Âm Thần Vương tràn đầy hận ý trừng mắt nhìn Thẩm Trường Thanh, vẫn không có ý tứ chịu thua. Chẳng qua, trong lòng nàng đối với thực lực Thẩm Trường Thanh, cũng cảm thấy chấn động. Có thể chỉ dùng một tay đã trấn áp mình, hơn nữa bản thân không có nửa phần đường sống phản kháng, thực lực bực này, cho dù là Hoàng Vũ Thần Vương cũng rất khó làm được. Cho nên, ở trong mắt Huyền Âm Thần Vương, người trước mắt rõ ràng là một vị quy tắc thần vương, đối với kết luận này, nàng càng thêm cảm thấy chấn động. Quy tắc thần vương đặt ở trong Trung Huyền giới, cũng là tồn tại đứng đầu, nhân tộc ngoại giới xưa nay nhỏ yếu, chưa từng nghĩ lại lặng yên không một tiếng động có thêm một vị cường giả cấp bậc này. Muốn để ta giết ngươi? Thẩm Trường Thanh cười lạnh. Yên tâm, sẽ có một ngày như vậy, nhưng ở trước đó, ngươi còn có một chút tác dụng, ngươi không phải muốn gặp Cơ Doanh, ta liền cho ngươi cơ hội này. Thần quốc bất diệt. Thần vương bất tử. Muốn thật sự chém giết một vị thần vương, phải tiêu diệt thần quốc mới được. Nhưng mà, mình bây giờ chưa nắm giữ biện pháp tiến vào vô ngần hư không, nếu không thể vào vô ngần hư không, muốn phá diệt thần quốc đó là hy vọng xa vời. Chẳng qua hắn tuy không biết, nhưng không có nghĩa là Thanh Y không biết, đợi trở về Trung Châu Đại Vực, hỏi Thanh Y một chút tin tưởng có thể đạt được biện pháp giải quyết. Mặt khác, tin tức một vị Nhật Nguyệt thần vương biết được, khẳng định so với Cơ Doanh nhiều hơn rất nhiều. Thật không dễ gì bắt giữ một vị thần vương, mình tự nhiên phải tra hỏi kỹ một chút, mang tin tức có thể hỏi, đều hỏi ra toàn bộ mới được. Không áp bức sạch sẽ toàn bộ giá trị thặng dư, Thẩm Trường Thanh là sẽ không dễ dàng để đối phương chết. Dù sao, Hoàng Đình bây giờ hiểu biết đối với Thiên Đạo Tông cùng Trung Huyền giới, thật sự là quá ít. Chết tiệt, lại một lần nữa ngưng tụ linh khí thất bại, Cơ Doanh nhịn không được ngoác mồm tức giận mắng một câu. Đường đường thánh tử Thiên Đạo Tông bị người ta giam giữ ở trong thiên lao, hoàn cảnh nhà giam quả thực là khiến hắn khó có thể chịu được. Ngủ không tốt, ăn không ngon không nói, cho dù là một nhân vật như con kiến, cũng dám hô to gọi nhỏ đối với mình. Đủ loại nguyên nhân, khiến trạng thái tinh thần của Cơ Doanh đều rất không tốt, vì thế, hắn đoạn thời gian này không ngừng ngưng tụ thiên địa linh khí, muốn phá giải một chút phong ấn, sau đó để mình có thể câu thông được lực lượng tín ngưỡng, tiếp đó khiến thực lực bản thân hoàn toàn khôi phục. Nhưng khiến Cơ Doanh thất vọng là, mặc cho hắn nghĩ cách như thế nào, cũng chưa thể thật sự ngưng tụ bao nhiêu linh khí. Sau mỗi lần linh khí ngưng tụ một chút, liền không thể tiến thêm nữa, hắn hôm nay, ở dưới có mỏng manh linh khí nuôi dưỡng, chỉ có thể nói là mạnh hơn người thường một chút, nhưng cũng không mạnh đến đâu. Trình độ linh khí như vậy, đừng nói phá tan phong ấn, cho dù là đánh vỡ nhà giam trước mắt cũng có chút khó khăn. Cho nên, ở sau khi mấy lần trùng kích không có kết quả, Cơ Doanh từ bỏ ý tưởng dựa vào bản thân chạy đi, ta bị nhốt ở đây đã được mấy ngày, tông môn bên kia không có khả năng không có một chút động tác, tin tưởng không cần bao lâu sẽ có cường giả tông môn đến lúc đó ta nhất định phải giết sạch con kiến các ngươi. Trong mắt hắn có sự tàn nhẫn, sát ý dữ dội. Đặc biệt ngục tốt chết tiệt kia, hình như tên là Dương Hồng, đợi tới sau khi mình đi ra, nhất định phải mang gã bầm thay vạn đoạn. Trong lòng âm thầm nổi hung, một lát sau, Cơ Doanh cảm giác được có chút mệt mỏi, mí mắt chậm rãi sụp xuống khép kín, dựa vào vách tường ngủ gật. Không có tu vi, hắn bây giờ chỉ giống như người thường, biết mỏi biết mệt cũng biết đói. May mà phương diện đói khác, tạm thời có thể dựa vào thiên địa linh khí để bổ sung, không cần ăn đồ ăn cho lợn kia. Dần dần, Cơ Doanh hoàn toàn ngủ. Không biết qua bao lâu, có tiếng bước chân nặng nề truyền đến, khiến hắn trực tiếp từ trong trạng thái ngủ say giật mình tỉnh lại. Lại có người đến đây, nhìn thấy có một người toàn thân đầy vết máu bị cưỡng ép áp giải tới, Cơ Doanh có chút tò mò. Bởi vì từ sau khi hắn nhốt ở thiên lao, thì chưa từng thấy có người mới đến. Nhà giam bên cạnh mở ra, người toàn thân đầy máu kia, đã bị vứt bỏ ở nơi đó. Sau khi vứt người nọ xuống, các ngục tốt áp giải kia cũng không đi nhìn Cơ Doanh một cái, liền xoay người rời đi. Đối với mình bị không để vào mắt, trong lòng Cơ Doanh lại dâng lên một ngọn lửa giận. Nhưng lại rất nhanh bị hắn áp chế. Nhìn đi, chờ cường giả tông môn vừa đến, liền khiến bọn hắn rõ ai mới là người phát ngôn thật sự. An ủi mình như thế, Cơ Doanh thoải mái một chút, sau đó liền nhìn về phía người giam giữ ở phòng giam bên cạnh. Đối phương nằm úp sấp ở trên mặt đất, tóc tai bù xù, hoàn toàn không thấy rõ bộ dáng. Nhưng nhìn từ trên dáng người yểu điệu, rất hiển nhiên là một nữ nhân, hơn nữa là loại tư sắc rất không tệ. Đột nhiên, nữ tử nằm úp sấp ở trên mặt đất thống khổ rên rỉ một tiếng, thân thể hơi nghiêng đi, lộ ra nửa bên khuôn mặt dính vết máu. Chương 1753, nhất định là Ngô nhận sai người, hai, một khắc đó, Cơ Doanh như bị sét đánh. Huyền âm thần vương, hình tượng nữ tử trước mắt, hoàn toàn nhất trí với huyền âm thần vương trong trí nhớ của hắn. Sau đó, Cơ Doanh lại trong giây lát tỉnh táo lại, lắc lắc đầu, không có khả năng, huyền âm thần vương chính là Nhật Nguyệt thần vương, sao có thể bị giam giữ ở đây, nhất định là ta nhận lầm người. Cơ Doanh, nữ tử kia nghe tiếng nói, miễn cưỡng nâng mí mắt, ánh mắt ảm đạm nhìn thấy người nói chuyện, trong miệng phát ra thanh âm rất nhỏ. Nhưng chính là thanh âm này, khiến cả người Cơ Doanh như bị sét đánh. Trong thiên lao, hai người toàn thân đầy máu, đều tự ngồi dựa lưng vách tường, trên mặt đều không có bất cứ vẻ mặt gì. Ở sau khi xác định người bị nhốt vào thiên lao, thật là huyền âm thần vương của Thiên Đạo Tông, lòng tin của Cơ Doanh đã từng bước sụp đổ. Rất khó tưởng tượng. Một vị Nhật Nguyệt thần vương cường đại, thế mà sẽ bị Thẩm Trường Thanh đánh như chó chết, thần lực toàn thân bị phong ấn, trực tiếp ném vào trong thiên lao. Phải biết rằng, phong ấn một vị Nhật Nguyệt thần vương, so với chém giết một vị Nhật Nguyệt thần vương khó hơn rất nhiều. Trầm mặc hồi lâu, Cơ Doanh vẫn không nén được sự hoang mang trong lòng, khó hiểu hỏi, thần vương, chẳng lẽ lấy thực lực của ngài, cũng không phải đối thủ của người nọ sao? Người nọ? Huyền âm thần vương nghĩ đến Thẩm Trường Thanh một tay đã trấn áp mình, thân thể mềm mại không ngăn được rung động, trên khuôn mặt lạnh nhạt hiện ra một chút sợ hãi nhỏ bé không thể tra được. Sau đó, nàng lắc lắc đầu, thực lực của hắn rất mạnh, rất có khả năng đã tới cảnh giới thần vương tầng 4. Cảnh giới thần vương tầng 4. Cơ Doanh cả kinh biến sắc. Tin tức này là hắn không ngờ tới. Thẩm Trường Thanh có thể chém giết thần vương phân thân, có được thực lực cấp bậc thần vương đó là chuyện không thể nghi ngờ. Nhưng mà, thần vương cũng có phân chia mạnh yếu. Thần vương yếu ở trước mặt thần vương mạnh, cũng là tồn tại có thể một tay trấn áp mà thôi. Vốn Cơ Doanh chỉ cho rằng, đối phương chỉ là thiên địa thần vương mà thôi, cùng lắm thì với tới cấp bậc Nhật Nguyệt, nhưng xác suất này rất nhỏ. Thực lực bực này, nếu là thế lực bình thường của Trung Huyền giới, tự nhiên khó có thể chống lại. Nhưng đặt ở trên người Thiên Đạo Tông quái vật lớn bực này, đừng nói thiên địa thần vương, cho dù là Nhật Nguyệt thần vương, cũng có thể trong khoảnh khắc nghiền áp hắn thành cặn. Nhưng mà, người nọ thế mà lại là tồn tại cảnh giới thần vương tầng 4, như vậy, tính nghiêm trọng của tình thế liền hoàn toàn khác. Ở trong Trung Huyền giới cường giả như mây, tồn tại cảnh giới thần vương tầng 4, đều là tồn tại thực sự đứng ở đỉnh cao. Bất cứ một vị cường giả cảnh giới thần vương tầng 4 nào, đều có thể quấy động phong vân, khiến các thế lực sức đầu mẻ trán. Đừng nhìn Thiên Đạo Tông có được hai vị cường giả cảnh giới thần vương tầng 4, nhưng thật muốn vây giết một vị cường giả cấp bậc ngang nhau, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Nói đến cùng, con người không phải vật chết, đánh không lại có thể chạy trốn. Nếu đối phương thật muốn bỏ qua thể diện, tiêu hao mãi với Thiên Đạo Tông, đó cũng là một sự phiền toái không nhỏ. Cho nên, ở sau khi nghe thấy huyền âm thần vương nói, Cơ Doanh ngay lập tức đã biết Thẩm Trường Thanh uy hiếp rốt cuộc lớn bao nhiêu. Nếu đối phương chỉ là thần vương bình thường, kết cục của đắc tội Thiên Đạo Tông cũng chỉ có một con đường là ngã xuống đáng nói. Nhưng đối phương nếu là cảnh giới thần vương tầng 4, vậy lại khác. Có chuyện, ta lại cảm thấy kỳ quái. Huyền âm thần vương bỗng mở miệng. Sắc mặt Cơ Doanh ngẩn ra, thần vương cảm thấy nơi nào kỳ quái, ta giao thủ với hắn. Hắn tuy bày ra thực lực có thể so với cảnh giới thần vương tầng 4, nhưng ta lại chưa từng cảm giác được chút thần lực nào, giống như hắn chính là bằng vào lực lượng thân thể thủ thắng. Huyền âm thần vương nhớ lại một trận chiến trước đó, trên khuôn mặt xinh đẹp có biểu cảm kinh nghi bất định. Lúc chiến đấu, nàng chưa kịp nghĩ nhiều cái gì. Nhưng bây giờ, huyền âm thần vương rốt cuộc phát hiện sự không thích hợp trong đó. Phàm là cường giả thần cảnh, thần lực chính là căn nguyên. Bất luận là thần cảnh cũng tốt, hoặc là thần vương cũng thế, đều không tách rời tín ngưỡng thần lực. Dưới sự so sánh, tu sĩ ở phương diện thân thể, ngược lại tỏ ra gầy yếu hơn rất nhiều. Cho dù là một vị quy tắc thần vương, cũng không có khả năng chỉ cần lấy lực lượng thân thể, đã trấn áp một vị Nhật Nguyệt thần vương. Cho nên, ở lúc Huyền Âm thần vương mới nói ra miệng, Cơ Doanh đã theo bản năng phản bác, việc này tuyệt đối không có khả năng, vừa dứt lời, sắc mặt hắn đã hơi thay đổi. Cơ Doanh nghĩ tới lúc đối phương chém chết thần vương phân thân, cùng với phong ấn bản thân, mình cũng nghĩ đến chưa từ trên người đối phương cảm giác được chút thần lực nào tồn tại. Lúc đó, hắn không nghĩ kỹ đối với tình huống này. Dù sao cường giả cấp bậc đó, không phải mình có thể phỏng đoán. Nhưng bây giờ Huyền Âm thần vương lại khiến Cơ Doanh một lần nữa nghĩ tới vấn đề này. Chẳng lẽ nhân tộc ngoại giới đã đi lên một hệ thống hoàn toàn mới hay sao? Vẻ mặt hắn chần chờ, Huyền Âm thần vương sắc mặt phức tạp, rất có khả năng này. 200 năm trước, từng có cường giả trung huyền giới tới ngoại giới, nhưng lúc đó, trong ngoại giới yêu tà họa loạn, nhân tộc truyền thừa đoạn tuyệt, trên cơ bản đều là dừng lại ở cảnh giới hóa thần. Chương 1754, phương pháp chém giết thần vương, một, chỉ có một người, có thể bằng vào bản thân mở lối tắt khác, thành công tấn thăng đến uẩn hồn cảnh, mà người nọ cũng bị mang vào trung huyền giới. Thần vương nói, là vị Côn Luân thánh tử kia, Cơ Doanh như nghĩ tới cái gì? Huyền Âm thần vương gật đầu, không sai, chính là vị Côn Luân thánh tử nổi tiếng trung huyền giới kia. Quả nhiên là hắn. Cơ Doanh thầm nghĩ một tiếng, trong mắt có nét kiên kỵ. Đều là thánh tử một tông, hắn từng đối mặt với vị thánh tử Côn Luân tông kia. Luận tới thực lực, mình cùng gã quả thực chênh lệch quá lớn. Cho dù là chỉ lấy thiên phú để luận, Cơ Doanh cũng không có nắm chắc chống lại đối phương. Có thể nói, trong trung huyền giới to lớn, lấy thiên phú để luận, vị thánh tử Côn Luân tông kia cũng là người thật sự ở tuyệt đỉnh. Từ một lần đó về sau, liền không còn có người trung huyền giới tới ngoại giới, đơn giản là khi đó linh khí ngoại giới đã loãng đáng thương, tìm khắp nhân tộc cũng chỉ có một thiên tài có thể đào tạo như vậy mà thôi. Nhưng một lần này, khi ta lại đến ngoại giới, lại phát hiện linh khí ngoại giới đã tăng lên rất nhiều, tuy chưa có trình độ sánh với trung huyền giới, nhưng cũng không kém là bao. Mặt khác chính là thực lực của nhân tộc ngoại giới, phổ biến đều đã trưởng thành rất nhiều, hoàn toàn không thể so sánh. Huyền Âm thần vương nhớ lại một màn mình trước đó không lâu nhìn thấy, sắc mặt cũng có sự kiên kỵ thật sâu. Nếu ta không đoán sai, nhân tộc ngoại giới tất nhiên là tìm lối khác, khai sáng hệ thống hoàn toàn mới, có thể không dựa vào tín ngưỡng ngưng tụ thần hỏa, mở thần quốc, mà là lấy rèn luyện nhục thân thể phách là chính. Linh khí nồng đậm, hơn nữa không chịu tín ngưỡng hạn chế, bọn họ rốt cuộc che giấu bao nhiêu cường giả, cái đó không dễ phỏng đoán. Nói xong, Huyền Âm thần vương thở dài. Tín ngưỡng thần đạo. Trong đó có một hạn chế rất rõ ràng, đó là nếu số lượng sinh linh trong một tộc không đủ, là rất khó sinh ra cường giả đỉnh cấp. Cho nên, số lượng sinh linh trong tộc, trên trình độ rất lớn quyết định số lượng cường giả tồn tại, đây là tệ đoan của thần đạo. Trừ phi là tấn thăng thần vương cảnh, có thể thu tín đồ ngã xuống vào trong thần quốc, liên tục cống hiến lực lượng tín ngưỡng cho mình, như vậy kéo dài. Ở dưới tình huống trong tộc có thể sinh ra sinh mệnh mới, cũng có thể sinh ra cường giả mới, cho dù như thế, muốn sinh ra lượng lớn cường giả, vẫn cần thời gian dài đằng đẵng mới được. Hôm nay, nhân tộc ngoại giới rất rõ ràng đã vứt bỏ thần đạo, mở lối khác, lấy hệ thống khác là chính. Đối với hệ thống này có được tệ đoan cùng ưu thế như thế nào, Huyền Âm thần vương cũng không rõ. Cho nên, đối với thực lực nhân tộc ngoại giới hôm nay, nàng cũng không có một cái tiêu chuẩn đánh giá tốt lắm. Nhưng có một điểm, lại không cần quá mức lo lắng. Sắc mặt Huyền Âm thần vương bình thản lại. Mấy trăm năm thời gian, cho dù là nhân tộc ngoại giới có cơ duyên lớn bằng trời, cũng không có khả năng sinh ra quá nhiều cường giả, lấy thực lực thiên đạo tông ta, trấn áp nó dư giả. Hôm nay chúng ta bị nhốt ở đây, không cần bao lâu trong tông môn sẽ có giác sát. Đến lúc đó, nhân tộc ngoại giới quả quyết không có khả năng chống lại. Hy vọng như thế đi. Cơ Doanh thở dài. Hắn không lạc quan như Huyền Âm thần vương, dù sao cường giả cấp bậc thần vương, chỉ cần thần quốc bất diệt, sẽ không thật sự ngã xuống, nhưng mình lại không phải thần vương. Ở trước khi Thiên Đạo Tông đến, nhân tộc ngoại giới nếu trước một bước giết mình, cho dù Thiên Đạo Tông trấn áp toàn bộ, lại có thể thay đổi cái gì? Chết rồi, vậy là thật sự chết, hơn nữa. Cơ Doanh nhìn Huyền Âm thần vương, không thể không nhắc nhở một câu, có một việc thần vương còn phải chú ý, hắn sẽ không vô duyên vô cớ giam giữ chúng ta ở đây, chỉ sợ không cần bao lâu, liền sẽ có người tới thẩm vấn. Đối với điều này, đệ tử cho rằng thần vương vẫn là phối hợp thì hơn. Không phối hợp, vậy là tự tìm phiền toái. Nghe vậy, Huyền Âm thần vương nhíu lại lông mày lá liễu, không mặn không nhạt nói, việc này ta tự có chừng mực. Hoàng cung, trong đại điện, mọi chuyện đều là dọc theo quỹ tích ban đầu tiến hành, khai triều bình thường. Có việc khải tấu, không có việc bãi triều. Ngũ Cam giọng chói tai cao giọng hô. Dứt lời, thừa tướng Văn Khâu trịnh trọng chắp tay, chậm rãi nói, khởi bẩm Ngô Hoàng, thần có lời muốn nói. Văn tướng có chuyện, không ngại nói thẳng. Sắc mặt Cổ Hưng dịu đi, thản nhiên cười nói. Đối với Văn Khâu, hắn vẫn phi thường kính trọng, đối phương nắm giữ vị trí thừa tướng đã lâu, xem như yên lặng chống đỡ nửa bầu trời Đại Tần ban đầu, rất nhiều chuyện dân chúng dân sinh, đều là vị này phụ trách xử lý. Chính là như thế, Đại Tần trước kia mới có thể ở sau khi tai họa yêu tà tiêu trừ, rất nhanh đã ổn định, không đến mức trung chuyển quá lâu. Vốn, lấy tuổi Văn Khâu, sớm nên đến tình trạng chết già rồi, nhưng về sau Thẩm Trường Thanh bố võ thiên hạ, võ đạo truyền thừa có thể hoàn thiện, mà vị văn tướng này tuy là văn nhân, nhưng đối với võ đạo cũng rất có thiên phú, sau khi đạt được truyền thừa trực tiếp tấn thăng đến cấp bậc Đại Tông Sư, tuổi thọ có thể kéo dài không ít. Tới hôm nay, tổ mạch xuất thế, thiên địa linh khí sống lại trên diện rộng. Chương 1755, Phương pháp chém giết thần vương, 2, vị này càng một hơi từ Đại Tông Sư, trực tiếp tấn thăng đến cấp bậc thiên nhân. Như vậy, vấn đề phương diện tuổi thọ, ngược lại không phải vấn đề gì. Văn Khâu nói, khởi bẩm Ngô Hoàng, Tây Châu Đại Vực ban đầu là lãnh thổ Đại Chu, sau Chu Hoàng Mục Thần Thông mất hết nhân tính, khiến lãnh thổ Đại Chu trở thành quỷ vực, sinh linh khó tồn tại. Hôm nay tổ mạch xuất thế nằm ở Tây Châu Đại Vực, toàn bộ lực lượng yêu tà còn sót lại sớm đã thanh trừ sạch sẽ, cái gọi là quỷ vực đã sớm là một mảnh đất màu mỡ, thần cho rằng nên sắp xếp một đám dân chúng tới nơi đó, miễn cho vô duyên vô cớ lãng phí tài nguyên cỡ này. Lời văn tướng, không bàn mà hợp với bổn hoàng. Cổ Hưng gật gật đầu. Tây Châu Đại Vực linh khí đầy đủ, so sánh với quỷ vực sinh linh tuyệt tích trước kia, hoàn toàn là một trời một vực. Luận tới trình độ nồng đậm của linh khí, hoàn toàn có thể so sánh Trung Châu Đại Vực bây giờ. Phải biết rằng, Trung Châu Đại Vực hôm nay có thể có nồng độ linh khí như vậy, hoàn toàn là kết quả sau khi Thẩm Trường Thanh chôn xuống rất nhiều linh mạch chi tâm mới có. So sánh, Tây Châu Đại Vực có thể có linh khí dư dả, một bộ phận nguyên nhân rất lớn, là đến từ trên thân tổ mạch. Cái gọi là tổ mạch, đó là linh mạch đứng đầu thiên địa, nơi có tổ mạch tọa trấn. Phương diện linh khí tự nhiên không cần nhiều lời. Nếu không phải Trung Châu Đại Vực chính là lãnh thổ ban đầu của Đại Tần, Cổ Hưng cũng có ý tưởng di chuyển quốc đô, tới Tây Châu Đại Vực. Cho nên, cho dù là Văn Khâu không nói, hắn cũng có ý tưởng bắt tay vào làm sắp xếp bộ phận dân chúng đi qua. Nhưng đối phương hôm nay mở miệng, Cổ Hưng cũng vừa lúc mang chuyện này giao cho vị này xử lý. Văn tướng đã có lòng, vậy bổn hoàng liền giao việc này cho văn tướng xử lý, mặt khác chuyện phương diện Tây Châu Đại Vực. Văn tướng cũng có thể bàn bạc với Bạch Đế. Thần lĩnh chỉ. Văn Khâu không người chắp tay, trên khuôn mặt già nua tràn đầy nét nghiêm túc. Sau đó, lại có thần tử khác báo cáo một số việc, Cổ Hưng đều lần lượt làm ra xử lý. Hôm nay các đại vực đều đã sắp xếp người cai quản, phàm là tồn tại một ít vấn đề, đều từng bước giao cho các đại vực đến xử lý, sau đó lại truyền tới Trung Châu bên này, do hắn thống nhất gõ nhịp xử lý. Cách làm như vậy, chính là tiết kiệm rất nhiều thời gian. Bằng không, lấy lực lượng một người, muốn thống lĩnh công việc ngũ phương đại vực, thì không dễ dàng như vậy. Buổi chầu tan, Thẩm Trường Thanh trước sau yên lặng không nói lúc này mới mở miệng, hôm qua có cường giả trung huyền giới xuất hiện ở Đông Châu Đại Vực, đã bị ta trấn áp, tạm thời nhốt trong thiên lao. Hôm nay chuyện cơ doanh bị giam giữ, đã dẫn tới Thiên Đạo Tông chú ý, tin tưởng không cần bao lâu, trong Thiên Đạo Tông, sẽ có kẻ mạnh hơn nữa đi ra. Hưng Hoàng phải sớm làm quyết đoán mới được. Thiên Đạo Tông. Nghe nói cái tên này, Cổ Hưng nhíu mày khẽ không thể phát hiện, thực lực Thẩm trấn thủ hôm nay, rốt cuộc là ở một cấp bậc như thế nào? Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn về phía đối phương. Thực lực Thẩm Trường Thanh, xưa nay đều là một bí ẩn. Thực lực vị này giống như một cái vực sâu sâu không thấy đáy, mặc cho là cường giả thế nào đi ra, đều có thể trực tiếp trấn áp. Ví dụ như cường giả kia hôm nay giam giữ trong ngục, Cổ Hưng đã tìm hiểu, chính là tồn tại cảnh giới thần vương tầng 2, Thẩm Trường Thanh nói, thực lực ta bây giờ, đại khái tương đương với cảnh giới thần vương tầng 4 đi. Cuối cùng, hắn lại bổ sung một câu. trong cảnh giới thần vương tầng 4, có thể là địch thủ của ta nghĩ hẳn không có bao nhiêu. Cảnh giới thần vương thứ 4. Trong lòng Cổ Hưng chấn động, sau đó trên mặt liền thoải mái, nghe nói người mạnh nhất trung huyền giới là tồn tại cảnh giới thần vương tầng 4, Thẩm trấn thủ hôm nay là nhân tộc trấn thủ sứ, hưởng một nửa khí vận nhân tộc, nghĩ hẳn ở sân nhà chúng ta, ngăn cản trung huyền giới không thành vấn đề nhỉ. Nếu trung huyền giới chỉ có cường giả cảnh giới thần vương tầng 4, nghĩ hẳn là không có vấn đề gì. Thẩm Trường Thanh cười tự tin. Sau đó, nụ cười trên mặt hắn thu liễm một chút, nhưng có một việc, Hưng Hoàng phải rõ, nội tình trung huyền giới không tầm thường, nhỡ đâu thực có thủ đoạn vượt qua thần vương tồn tại, vậy là một cái phiền toái rất lớn. Chẳng qua, chúng ta bây giờ cũng không có đường lui đáng nói, chỉ có thể gặp chiêu giải chiêu, kế tiếp, ta sẽ toàn lực xử lý vấn đề trung huyền giới, chuyện còn lại, sẽ không tham dự quá nhiều. Thẩm Trường Thanh chỉ là triều hội cùng với một số việc trong hoàng đình. Đối với điều này, Cổ Hưng cũng gật đầu, được. Từ hoàng cung rời đi, Thẩm Trường Thanh lập tức về tới trong trấn Ma Ti. Quốc đô trấn Ma Ti hôm nay, đã do Chu Nguyên chính cai quản tọa trấn, về phần Đông Phương Chiếu mà nói, thì dẫn theo một nhóm người tới Tây Châu Đại Vực. Đối phương tốt xấu gì là Bạch Đế? Tọa trấn Tây Châu Đại Vực, chính là chuyện thuộc bổn phận. Sau đó, hắn lập tức tìm tới Thanh Y, Tôn Thượng tìm lão phu có việc. Vẻ mặt Thanh Y kinh ngạc. Lão đang ở Phong Ma các bên kia giảng, lại đột nhiên bị triệu tập tới đây. Thẩm Trường Thanh không nói lời thừa, nói thẳng, có chuyện, ta muốn hỏi ngươi một câu, à. Mời Tôn Thượng nói. Chương 1756, cầu pháp tắc, 1, nếu ta muốn thật sự chém giết một vị thần vương, có phương pháp tương ứng hay không? Thật sự chém giết một vị thần vương. Thanh Y nghe được câu này, sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Lão còn tưởng là có việc lớn gì kinh thiên, không ngờ chỉ là cái này mà thôi, chẳng qua, Thanh Y cũng chưa nói gì, mà là đưa ra câu trả lời, vạn tộc thần đạo chú ý là thần quốc bất diệt, thần vương bất tử, mà thần quốc ký thác trong hư không vô ngần, nơi đó chính là một địa phương nằm giữa hư thật. Muốn đi vào trong đó, chỉ dựa vào mang lực là không được. Mà là cần chú ý phương pháp, có hai phương pháp thật sự, thứ nhất chính là lấy tín ngưỡng làm cầu, trực tiếp mở thông đạo không gian, tiến vào trong hư không vô ngần, muốn làm được một bước này, phải có được lực lượng tín ngưỡng cấp thần vương mới được. Phương pháp thứ hai, đó là mượn lực lượng của quy tắc hóa thành cầu, tiến vào trong hư không vô ngần. Lực lượng của quy tắc. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh có chút khó coi. Hắn bây giờ không chạm đến lực lượng của quy tắc. Chỉ chạm đến cấp bậc pháp tắc mà thôi, phát hiện muốn diễn biến được quy tắc, độ khó trong đó không cần nói cũng biết. Thanh Y cười nói, cái gọi là lực lượng của quy tắc, không nhất định phải thật sự hiểu ra quy tắc mới được, tự như Tôn Thượng, chỉ cần ngưng tụ trăm pháp tắc, mượn lực lượng của pháp tắc vẫn có thể hóa thành cây cầu tiến vào hư không vô ngần. Đương nhiên, trăm pháp tắc lão phu nói, đều là chỉ pháp tắc vừa mới nhập môn mà thôi, nếu một pháp tắc trong đó đến trình độ cao thâm. Số lượng pháp tắc cần sẽ tương ứng giảm bớt, thì ra là thế. Sau khi nghe được câu này, trên mặt Thẩm Trường Thanh mới lộ ra vẻ mặt thoải mái. Tuy trăm pháp tắc cũng khó khăn, nhưng tốt xấu gì dễ dàng hơn rất nhiều so với hiểu ra quy tắc lực lượng. Hơn nữa, nhìn từ ý tứ trong giọng nói đối phương, nếu có pháp tắc lĩnh ngộ đến mức cao thâm, như vậy độ khó ngưng tụ cây cầu sẽ thấp hơn rất nhiều. Tiền bối có phương pháp dùng pháp tắc ngưng tụ cây cầu hay không? Cái này thật ra có, nhưng Tôn Thượng để lão phu nhớ một chút, Thanh Y gật đầu, sau đó liền lâm vào trầm ngâm. Ký ức cất chứa trong đầu lão thật sự là quá nhiều, muốn tìm được thứ mình muốn, không phải một chuyện dễ dàng. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không quấy rầy, tùy ý đối phương tự hỏi. Tuy ở sau khi biết pháp tắc có thể ngưng tụ cây cầu, bản thân chỉ cần dùng chút thời gian, tin tưởng có thể thật sự hiểu ra phương pháp. Nhưng hắn bây giờ, thật sự thiếu chính là thời gian. Nếu không thể thật sự chém giết thần vương, như vậy khai chiến với trung huyền giới, liền thật sự là đang uổng phí khí lực. Cho nên, phương pháp chém giết thần vương, phải đạt được nhanh một chút mới được. Nửa canh giờ. Có rồi. Thanh Y từ trong trạng thái trầm ngâm tỉnh táo lại, lão đã tìm được phương pháp phong tồn ở lượng trong trí nhớ khổng lồ, có liên quan ngưng tụ pháp tắc hóa thành cây cầu tiến vào hư không vô ngần. Phương pháp ngưng tụ pháp tắc hóa thành cây cầu không tính là quá khó, Thanh Y ở ứng sau khi nói cho Thẩm Trường Thanh phương pháp tương, liền nhẹ nhàng rời đi. Toàn bộ tinh thần của lão bây giờ, đều là đặt ở trên Phong Ma Các. ở lại trong hỗn loạn cấm khu ngàn vạn năm, khiến lão đối với rất nhiều thứ đều đã không còn hứng thú. Thẳng đến lúc tới phong ma các nơi đó. Tâm tình yên lặng nhiều năm của Thanh Y, bị một ít tư tưởng kỳ diệu của phong ma các câu động, luận tới nội tình trận đạo, người phong ma các, trên đến trưởng lão dưới đến thành viên bình thường, đều chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, đó chính là, tra, cặn bã. Nhưng mà, nội tình trận đạo cặn bã, có thể thông qua thời gian để thay đổi. Nhưng ý tưởng của mỗi người, lại là rất khó thay đổi. Lão phát hiện, người phong ma các, đều có được các loại ý tưởng cùng cách suy nghĩ như thiên mã hành không, hơn nữa là có khả năng thực hiện. Như vậy, Thanh Y tự nhiên là có hứng thú. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh cũng đang yên lặng tiêu hóa các tin tức Thanh Y cho. Một lát sau, hắn rốt cuộc mang toàn bộ tin tức đều tiêu hóa hết. Trong đình viện, tâm thần Thẩm Trường Thanh chìm vào trong thân thể, chỉ thấy chung quanh động thiên phạm vi ba trượng, có khí thể màu sắc rực rỡ mỏng manh quanh quẩn. Những khí thể màu sắc rực rỡ đó, chính là toàn bộ pháp tắc hắn trước mắt nắm giữ. Dưới tâm thần dẫn động, lực lượng toàn bộ pháp tắc chấn động, ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh mở đôi mắt nhắm chặt, trong đôi mắt ban đầu đen trắng rõ ràng, có vòng xoáy màu sắc rực rỡ xuất hiện. Pháp tắc. Hắn nhìn không gian trước mặt, đột nhiên đưa tay vạch một cái. Không khí chấn động. Chỉ thấy không gian như mặt hồ bình tĩnh, chợt từ hai bên tách ra, bên trong vô tận tối đen hiển lộ, sau đó có thể thấy được vô số khí tức màu sắc rực rỡ hóa thành cây cầu, lập tức nhập vào trong màu đen. Hư không vô ngần, giờ khắc này, trong lòng Thẩm Trường Thanh dâng lên sự hiểu biết nào đó. Phương hướng mà cây cầu màu sắc rực rỡ nhập vào, đó là chỗ hư không vô ngần. Nhưng mà, cây cầu màu sắc rực rỡ không duy trì bao lâu, liền bỗng nhiên tiêu tán. Không gian tan vỡ một lần nữa khép lại, toàn bộ đều khôi phục nguyên dạng. Thì ra pháp tắc hóa thành cây cầu đi thông hư không vô ngần thế mà lại đơn giản như thế, đáng tiếc lấy cường độ pháp tắc ta bây giờ ngưng tụ, còn chưa thể thật sự tiến vào hư không vô ngần. Chương 1757, cầu pháp tắc, 2, trên mặt Thẩm Trường Thanh lộ ra một chút ý cười. Hư không vô ngần. Chỉ cần mình nắm giữ thủ đoạn tiến vào hư không vô ngần, vậy thì có thể thật sự dồn thần vương vào chỗ chết, mà không cần chờ đợi đối phương tự mình tìm chết, sau khi lấy ra thần quốc, lại lấy thế sấm sét chém giết kẻ đó. Một bên là chủ động, một bên bị động. Trước mắt tuy lực lượng pháp tắc biến thành cây cầu, tạm thời không có cách nào tiến vào trong hư không vô ngần, nhưng nhìn từ thực nghiệm vừa rồi, khiếm khuyết tầng diện pháp tắc không nhiều. Trăm pháp tắc biến thành cây cầu mới có thể thật sự tiến vào hư không vô ngần, nhưng ta bây giờ nắm giữ pháp tắc không đến 10 cái, nguyên nhân xét đến cùng, nghĩ hẳn chính là vì những pháp tắc đó không hoàn toàn là cảnh giới mới vào. Kế tiếp, chính là mang tài nguyên còn lại trên người chuyển hóa toàn bộ thành thực lực của mình, Thẩm Trường Thanh nghĩ đến đây, lập tức mang Ngọc Thạch ghi lại thần thông Thiên Đạo Tông lấy ra toàn bộ. Thần niệm hạ xuống, lượng ký ức khổng lồ cuồn cuộn trào ra. Luồng ký ức mênh mông đó, có thể trực tiếp lay động thần hồn một vị thần cảnh tầm thường, nhưng đối với hắn cường giả cảnh giới này mà nói, thì không có uy hiếp gì đáng nói. Chỉ thấy từng luồng ký ức tràn ra, bị thần niệm dễ dàng nghiền nát. Không đến một canh giờ, toàn bộ thần thông ghi lại trong Ngọc Thạch đã bị Thẩm Trường Thanh hấp thu xong toàn bộ. 48 môn hạ tam phẩm thần thông, 21 môn trung tam phẩm thần thông, cùng với 12 môn thượng tam phẩm thần thông, nội tình Thiên Đạo Tông quả nhiên là hùng hồn. Thần niệm của hắn một lần nữa trở về, lúc mở mắt, các Ngọc Thạch ghi lại thần thông kia đã biến hết thành bột phấn, chẳng qua, sức chú ý của Thẩm Trường Thanh lại không có ở trên Ngọc Thạch, mà là đặt ở trên các thần thông bản thân đạt được. Toàn bộ thần thông cộng lại, tổng cộng có 81 môn. Tuy đại bộ phận đều là trung tam phẩm cùng hạ tam phẩm, có thể vào hàng ngũ thượng tam phẩm chỉ có vẻn vẹn 12 môn. Nhưng cái này cũng có thể nhìn ra được, nội tình của Thiên Đạo Tông rốt cuộc cường đại bao nhiêu, chỉ tiếc là, trong 12 phẩm thượng tam phẩm thần thông, chỉ có vẻn vẹn 4 môn nhất phẩm thần thông, nếu 81 môn thần thông đều là nhất phẩm thần thông, vậy thì hoàn mỹ rồi. Thẩm Trường Thanh khẽ thở dài một cái. Toàn bộ là nhất phẩm thần thông. Mình có thể tiết kiệm gấp đôi nguyên điểm. Nhưng rất đáng tiếc. Trong 81 môn thần thông, thật sự có thể ở cấp bậc nhất phẩm, chỉ có 1/2 phần 10 mà thôi. Sau đó hắn cũng thoải mái. Bản thân nhất phẩm thần thông đã là khó được, ban đầu ở Chư Thiên, Chung Sơn Cừu bởi vì nhất phẩm thần thông, ngầm hạ sát thủ đối với mình. Làm thiên tài chúc tông, tài nguyên đối phương có thể tiếp xúc đến cũng không hề ít một chút nào. Cho dù như thế, gã vẫn động lòng đối với một môn nhất phẩm thần thông. Từ nơi này có thể nhìn ra được, nhất phẩm thần thông rốt cuộc là quý giá cỡ nào, khó trách đường đường thánh tử thiên đạo tông, thực lực vậy mà kém như thế, theo đạo lý mà nói, lấy nội tình thiên đạo tông biểu lộ ra, có thể trở thành thánh tử tông môn, không có khả năng chỉ là thần cảnh trung kỳ đơn giản như vậy. Như thế xem ra, thời gian của gã đều dùng ở trên lĩnh ngộ thần thông. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu. Tham nhiều ăn không tiêu. So với lĩnh ngộ mấy chục môn thần thông, đầu đuôi không thể chiếu cố nhau, còn không bằng chỉ chuyên tâm nghiên cứu một môn thần thông trong đó, chỉ cần luyện nó tới đại thành, cũng có thể có được uy lực long trời lở đất. Đương nhiên, cơ duyên như thế nào không quan hệ lắm với hắn, Thẩm Trường Thanh thật sự để ý chỉ có thần thông mà thôi. Một thánh tử đã có thể nắm giữ bốn môn nhất phẩm thần thông, như vậy làm một vị Nhật Nguyệt Thần Vương mà nói, nhất định nắm giữ nhiều nhất phẩm thần thông hơn. Đợi ta hết bận, phải tìm cô ta tâm sự hẳn hoi. Hắn nghĩ tới Huyền Âm Thần Vương. Chỉ là trước mắt không phải là lúc tra hỏi đối phương, dù sao có phong ấn tồn tại, đối phương cũng không có khả năng chấp cánh bay lên trời. Đợi tới sau khi mình mang thần thông hiện hữu, toàn bộ đều đẩy lên tới cấp bậc pháp tắc. Tự nhiên là có thời gian tâm sự với đối phương. Trung huyền giới, trong thiên đạo tông. Sắc mặt thần hư âm trầm như nước, không khí trong đại điện cũng hoàn toàn trầm xuống. Huyền Âm Thần Vương rời khỏi đã bao lâu? Khởi bẩm tông chủ, Huyền Âm Thần Vương rời đi đã 3 ngày. 3 ngày, thanh âm thần hư lạnh nhạt như băng, từ thiên đạo tông tới bên ngoài, lấy thủ đoạn thần vương một canh giờ cũng không dùng tới, 3 ngày thời gian, cho dù là lui tới mấy lần cũng dư giả. Hôm nay 3 ngày trôi qua, Huyền Âm Thần Vương lại chưa có chút tin tức truyền đến. Theo bổn tọa thấy, nàng hẳn là đã xảy ra chuyện, lời này vừa nói ra, có trưởng lão khẽ biến sắc, Huyền Âm Thần Vương chính là Nhật Nguyệt Thần Vương, cho dù là ở trong trung huyền giới, cũng không có bao nhiêu cường giả có thể uy hiếp đến nàng. Ngoài giới truyền thừa đoạn tuyệt, càng không có khả năng uy hiếp nàng. Có lẽ là có chuyện gì, khiến Huyền Âm Thần Vương trì hoãn vài ngày cũng nói không chừng. Trưởng lão khác nghe vậy, đều tán đồng gật đầu. Nhật Nguyệt Thần Vương. Ở trong trung huyền giới, cũng là cường giả có thể được xếp hạng rồi. Chương 1758, Cung Huyền Thiên, 1, đừng nhìn trong trung huyền giới cường giả như mây, nhưng kẻ thật sự có thể chứng đạo Thần Vương, lại là không có bao nhiêu. Càng đừng nói, có thể tiến vào cảnh giới Thần Vương tầng 2. Thần Hư khẽ lắc đầu, hôm nay vốn định suy tính một phen tung tích của Huyền Âm Thần Vương. Bất đắc dĩ là bây giờ thiên cơ lẫn lộn, căn bản khó có thể suy tính. Bổn tòa sở dĩ để Huyền Âm Thần Vương tới ngoại giới, chính là vì tính cách cẩn thận của nàng. Bất luận có thể tìm được cơ duyên hay không, 3 ngày thời gian, nàng cũng tất nhiên sẽ có tin tức truyền đến, bây giờ không có chút tin tức nào, vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Huyền Âm Thần Vương đã xảy ra chuyện. Lấy thủ đoạn của Huyền Âm Thần Vương, chẳng lẽ là có Hoàng Vũ Thần Vương ra tay? Một trưởng lão sắc mặt khó coi. Thần Hư nói, lúc này bổn tọa tạm thời không tiện mù quáng kết luận, tin tức Huyền Âm Thần Vương mất tích, tạm thời đừng truyền ra, chuyện còn lại bổn tọa tự sẽ xử lý. Nói xong, thân hình hắn liền chậm rãi biến mất ở trên ngai báu, giống như chưa bao giờ tồn tại. Chỉ để lại trưởng lão khác trong đại điện nhìn nhau. Bọn họ đều có thể ý thức được, sự việc phiền toái rồi. Thần Vương mất tích. Ở nơi nào cũng là việc lớn. Chuyện này nếu xử lý không tốt, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Trước mặt đại điện đồng xanh, thần hư cúi người hành lễ, thiên đạo tông đương nhiệm tông chủ thần hư, cầu kiến thái thượng trưởng lão, vừa dứt lời, cửa điện đồng xanh nặng nề chậm rãi mở ra, bóng tối vô tận từ bên trong hiển lộ ra. Vào đi. Thanh âm bình tĩnh truyền ra. Nghe vậy, thần hư đứng dậy, sửa sang lại vạt áo, sau đó bước vào. Ở lúc hắn tiến vào trong đại điện, bóng tối ban đầu tràn đầy giống như thủy triều lui ra biến mất. Trong đại điện kim bích huy hoàng, cây cột tựa như vàng rồng đúc thành chống đỡ cung điện to lớn, trên cột có rồng vàng xoay quanh, như sinh linh còn sống sống động như thật. Mà ở trên đại điện, có 2 người đang ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Một người bộ dạng già nua, đôi mắt khép kín, như là thần du thiên ngoại. Một người giống như thanh niên, trong ánh mắt bình tĩnh ẩn chứa vô thượng uy thế. Lực lượng quy tắc nồng đậm hiển lộ ra. Ra mắt thái thượng trưởng lão. Thần hư tới giữa đại điện, không người vái. Miễn lễ đi. Thanh niên thần vương không mặn không nhạt nói một câu, sau đó hỏi, tông chủ không ở trong tông môn chủ trì đại cục, vì sao đến nơi đây? Nghe được câu hỏi, thần hư đứng dậy, nhìn thanh niên thần vương nói, trước đó không lâu bên ngoài có nhân tộc lập hoàng đình, ta phái thánh tử đến ngăn trở, nhưng không có bất cứ tin tức gì truyền đến, về sau ta lại bảo một vị nhật nguyệt thần vương trong tông môn tới, đến nay cũng là trâu đất xuống biển, chưa từng truyền đến chút tin tức nào. Ta cho rằng, bên ngoài chỉ sợ là có biến cố lớn, cho nên đặc biệt đến xin chỉ thị thái thượng trưởng lão. Hoàng đình, trong đôi mắt thanh niên thần vương bật ra ánh sao đáng sợ, hư không trước mắt cũng lặng yên không một tiếng động hủy diệt. Từ sau khi thượng cổ hoàng đình sụp đổ, cường giả nhân tộc diệt hết, chưa từng có hoàng đình thật sự xuất hiện, nếu bổn tọa không nhớ lầm, nhân tộc ngoại giới từ vạn năm trước sau khi chiến một trận với yêu tà, liền chưa gượng dậy nổi nhỉ. Không sai. Thần hư gật đầu nói, từ vạn năm trước, sau khi vị nguyên hoàng kia ngã xuống, trong nhân tộc liền không còn cường giả lên được mặt bàn xuất hiện nữa, mấy trăm năm trước chúng ta cũng từng phái người tới một lần bên ngoài, khi đó linh khí bên ngoài đã mỏng manh không chịu nổi. Đừng nói tu sĩ thần cảnh, cho dù là tần diện nhập thánh cũng không có một ai. Nói tới đây, hắn tạm dừng nói một chút, tiếp tục bổ sung nói, nhưng một lần đó tiến vào ngoại giới, chúng ta trái lại đã phát hiện một vấn đề, đó là ngoại giới có nhân tộc mượn lực lượng yêu tài nhất tộc, khiến bản thân có được thực lực vượt qua bản thân. Nhưng cách làm cỡ này, tương đương uống rượu độc giải khát, không có tác dụng gì lớn. Theo lý mà nói, không nên có tồn tại uy hiếp đến cường giả thần vương mới phải. Cơ doanh tiểu tử đó, bổn tọa nhớ rõ từng gặp vài lần nhỉ, ta từng dẫn hắn tới gặp thái thượng trưởng lão mấy lần, hơn trăm năm trước, thái thượng trưởng lão càng cho hắn một đạo phân thân. Thần hư nhắc nhở một phen. Thanh niên thần vương vẻ mặt giật mình, là có chuyện như vậy, bổn tọa trái lại suýt nửa quên. Cường giả cảnh giới thần vương tầng 4 tồn tại năm tháng xa xưa, rất nhiều thứ không quan trọng, đều sẽ không đi cố ý nhớ kỹ. Chỉ có sau khi bị nhắc nhở, mới sẽ nhớ lại, sau đó, hắn nhìn về phía người bên dưới, cho nên mục đích ngươi tới nơi này, là tính để bổn tọa ra tay. Trong tông môn hồn đăng của cơ doanh vẫn còn, trong tông môn cũng không có dị tượng thần vương ngã xuống, nói rõ huyền âm thần vương hôm nay còn sống, nhưng ngoại giới nếu có thể khiến một vị nhật nguyệt thần vương không truyền về được bất cứ tin tức nào, nguy hiểm trong đó ít nhất cũng ở cấp bậc hoàng vũ. Nếu hướng lớn đi đoán, với tới cấp bậc quy tắc thần vương, cũng không phải không có khả năng, ta hôm nay chỉ là cảnh giới thần vương tầng 3, nếu là cường giả ngang cấp, tự tin không kém gì người khác, nhưng nếu thật là cường giả cảnh giới thần vương tầng 4, thì khó có thể chống lại. Thần hư vẻ mặt bình tĩnh, nói hết ra băn khoăn của mình. Chương 1759, Cung Huyền Thiên, 2, thanh niên thần vương nghe vậy, gật gật đầu, thôi được, để bổn tọa nhìn xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi. Nói xong, trong đôi mắt hắn có thần quang mờ mịt, từng bức họa từ nơi đó hiện ra, đó là sau khi cơ doanh sử dụng ra thần vương phân thân nhìn thấy nghe thấy. Đợi tới cuối cùng, có một mảng ánh đao kinh thiên động địa, mang toàn bộ hình ảnh đều chém vỡ. Mắt thanh niên thần vương theo bản năng nhắm lại, đợi tới khi một lần nữa mở mắt, trong mắt đã mang theo tơ máu rất nhỏ. Tốt! Tốt lắm, không ngờ Cung Huyền Thiên ta rất lâu chưa xuất thế, ngoại giới thế mà có cường giả như thế, lực lượng một đao đó không thua gì quy tắc thần vương, băn khoăn của ngươi là đúng, người này tuyệt đối không phải thần vương tầm thường có thể đối phó. Thanh âm Cung Huyền Thiên rét lạnh. Trong lời nói, có sát ý, tương tự cũng có chiến ý, có thể một đao chém chết thần vương phân thân của mình, chỉ cần thần vương có chút thực lực, xấp xỉ đều có thể làm được, dù sao phân thân không ẩn chứa bao nhiêu lực lượng của mình, chỉ là tùy ý làm mà thôi. Nhưng uy lực ẩn chứa trong một đao kia, lại khiến hắn chấn động. Quả nhiên! Nhận được trả lời xác thực, trong lòng thần hư không khỏi chấn động. Đối với chuyện ngoại giới có thể tồn tại quy tắc thần vương, hắn cũng chỉ là đoán một phen mà thôi. Lời của Cung Huyền Thiên, tương đương là xác định phán đoán của mình, điều duy nhất khiến thần hư không nghĩ ra là, lấy hoàn cảnh ngoại giới, làm sao có thể sinh ra một vị quy tắc thần vương. Đồng thời, hắn cũng có thể hiểu, vì sao nhân tộc ngoại giới có gan lập hoàng đình. Khó trách bọn họ dám lập hoàng đình, thì ra là có một vị quy tắc thần vương tọa trấn. Hừ, vẻn vẹn một vị quy tắc thần vương mà thôi, không tính là cái gì, bổn tọa ra tay tự nhiên có thể hạ được hắn. Cung Huyền Thiên cười lạnh. Hắn sớm ở mấy vạn năm trước, đã chứng đạo quy tắc thần vương, Mấy vạn năm qua, mình luôn luôn mài dũa trên cấp bậc này, đã không phải quy tắc thần vương tầm thường có thể với tới. Chỉ tiếc, quy tắc thần vương đứng đầu đến thần chủ, ở bề ngoài chỉ kém một tia, nhưng muốn thật sự bước ra một bước đó, độ khó trong đó so với một người bình thường chứng đạo quy tắc thần vương, còn khó hơn không chỉ mấy lần. Mặc cho cung huyền thiên bế quan như thế nào, đều trước sau không thể thật sự ngộ thấu. Ngươi đi về trước đi. Ta cáo từ, thần hư cúi người hành lễ lần nữa, sau đó xoay người rời đi. Có cung huyền thiên ra tay, vấn đề thần vương ngoại giới liền không phải vấn đề nữa. Trong trung huyền giới to lớn, ở trong mấy vị quy tắc thần vương, đối phương cũng là người thật sự đứng ở tuyệt đỉnh. Cường giả bực này, đã ở hai tầng khác nhau với quy tắc thần vương bình thường, cho dù là vị quy tắc thần vương kia của ngoại giới cường đại như thế nào nữa, cũng quả quyết không có khả năng là đối thủ của cung huyền thiên, cho nên thần hư cũng liền không có gì phải lo lắng. Ở sau khi hắn rời đi, ông lão đôi mắt ban đầu khép kín đột ngột mở mắt, thanh âm già nua vang lên, ngươi thật sự tính ra tay sao? Không ra tay lại có thể như thế nào? Nhân tộc chúng ta chịu vạn tộc đối địch, nếu không phải có trung huyền giới che chở, chỉ sợ sớm đã diệt sạch ở trong tay vạn tộc. Ngươi nếu mạo muội ra tay, một khi bại lộ bản thân, vậy là kết cục tự tìm đường chết. Thần vương lớn tuổi cảnh cáo. Cung huyền thiên nghe vậy, cười lạnh nói, sợ cái gì, có hư không giới, vạn tộc sao có thể tìm được sự tồn tại của thiên địa ngoại giới cùng với trung huyền giới. Vạn năm trước yêu tà nhất tộc tiến vào ngoại giới, đã đủ để nói rõ, hư không giới đã xảy ra vấn đề, hôm nay nếu ngoại giới thực có quy tắc thần vương tồn tại, ngươi có từng nghĩ, trong đó có lẽ tồn tại âm mưu gì hay không, sắc mặt thần vương tuổi già ngưng trọng. Lấy tình huống của ngoại giới, đừng nói quy tắc thần vương, cho dù là thiên địa thần vương cũng khó sinh ra. Bây giờ có quy tắc thần vương xuất thế, bên trong nói không có vấn đề, đó là tuyệt đối không có khả năng. Đã là như thế, thiên đạo tông nếu thật ra tay, vậy không thua gì chui đầu vô lưới, cung huyền thiên đối với điều này từ chối cho ý kiến, nếu hư không giới thật sự xảy ra vấn đề, để vạn tộc tìm được thiên địa ngoại giới, vậy tìm được trung huyền giới cũng là chuyện sớm hay muộn, sớm muộn gì cũng đã đến, vậy cần gì phải lùi bước chứ? Ta có dự cảm, nếu có thể thật sự chiến đấu sinh tử với thần vương kia, nói không chừng có thể tìm được phương pháp chứng đạo thần chủ. Nếu thật có thể chứng đạo thần chủ, vậy thời điểm vạn tộc đột kích, chúng ta có thể thêm một phần cơ hội giữ mạng. Thần vương lớn tuổi nghe vậy, trầm mặt một phen, sau đó lắc lắc đầu, trung huyền giới không tầm thường, cho dù là thiên địa ngoại giới bị công hãm, lấy thủ đoạn của vạn tộc cũng không nhất định có thể phát hiện nơi này. Ngươi không rời khỏi, vấn đề gì cũng không có, ngươi nếu rời khỏi, vậy sống chết khó liệu. Ngươi thành tựu thần vương quá lâu rồi, lâu đến mức mất đi nhuệ khí tiến thủ. Cung huyền thiên nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, nói từng chữ một, chương 1760, đạo binh thu thủy, một, chúng ta tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến thì lui, vì sao chúng ta bế quan mấy vạn năm chưa từng chứng đạo thần chủ, thời điểm trước kia ta không rõ, nhưng bây giờ ta hiểu rồi. Chưa từng chứng đạo thần chủ, đơn giản là chúng ta an nhàn quá lâu rồi, lâu đến mức hoàn toàn không còn trái tim ban đầu chứng đạo lúc trước. Sớm nghe đạo tối chết cũng cam lòng, ngươi không đi. Vậy để ta đi. Nhưng có một điểm, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, cho dù là ta ngã xuống ở ngoại giới, cũng quả quyết sẽ không liên lụy trung huyền giới chút nào. Cung huyền thiên nói xong lời cuối cùng, toàn thân phát ra một luồng khí tức sắc bén. Nói đến nước này rồi, thần vương lớn tuổi chỉ có thể lắc đầu, thôi được, ngươi đã làm quyết định, vậy ta không khuyên ngươi nữa, có lẽ ngươi là đúng, nhưng có một điểm ta cần nhắc nhở ngươi, mấy vạn năm tu hành không dễ, đừng mất hết trong một buổi. Ta tự có chừng mực, tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, hoàng đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, động thiên, 89 pháp môn, pháp tắc, tinh hà pháp tắc, 3 thành, có thể tăng lên, tịch diệt đao đạo pháp tắc, 5 thành, có thể tăng lên, lưu vân pháp tắc, 2 thành, có thể tăng lên, không gian pháp tắc, 2 thành, có thể tăng lên, hồng trần pháp tắc, 1 thành, có thể tăng lên, lướt qua, bổn nguyên, lướt qua nguyên điểm, không ở sau khi tiêu hao hết nguyên điểm cuối cùng. Tâm thần Thẩm Trường Thanh liền từ trong bản điều khiển lui ra. 81 môn thần thông. 158 nguyên điểm còn lại, vừa lúc cũng đủ tăng toàn bộ lên tới cấp bậc pháp tắc. Trong đó, 4 môn nhất phẩm thần thông tăng lên, dùng 4 nguyên điểm. Còn lại 77 môn thần thông, dùng 154 nguyên điểm. Tương tự, sau khi tiêu hao toàn bộ nguyên điểm, hắn thu hoạch cũng kinh người. Trong cơ thể, động thiên đã chính thức từ 3 trượng, trực tiếp mở rộng đến 4 trượng. Ở lúc động thiên mở rộng đến 4 trượng, Thẩm Trường Thanh cảm giác mình như đột phá một bình cảnh nào đó, thực lực tăng trưởng so với bất cứ một lần nào trước đó ngưng tụ pháp tắc, đều mạnh hơn rất nhiều. Nếu nói, lúc trước động thiên 3 trượng, thực lực của hắn ở trong quy tắc thần vương thuộc loại mạnh mẽ. Như vậy bây giờ động thiên 4 trượng, thực lực của hắn ở trong quy tắc thần vương, sừng sững nằm ở vị trí đứng đầu thật sự. Động thiên 4 trượng còn như thế, nếu ta có thể mở rộng 5 trượng hoặc 6 trượng, có khả năng địch nổi thần chủ hay không? Trong đầu Thẩm Trường Thanh toát ra ý nghĩ như vậy, sau đó hắn lại lắc lắc đầu, xua tan ý nghĩ này. Chênh lệch của thần chủ và thần vương, không phải dễ dàng bù lại như vậy. Cho dù thần vương đứng đầu và thần chủ chỉ chênh lệch một tia, kẻ trước cũng quả quyết không có khả năng là đối thủ của người sau. Bằng không, thần chủ ở trong chư thiên, không thể có được địa vị siêu nhiên như vậy. Muốn thật sự địch nổi thần chủ, không phải chuyện mở rộng mấy trường động thiên có thể làm được. Đi một bước xem một bước đi, bây giờ chỉ là động thiên vừa mới 4 trường, trăm pháp tắc cũng chưa từng lĩnh ngộ ra, nói địch nổi thần chủ có chút quá mức xa xôi. Thẩm Trường Thanh không đi nghĩ vấn đề này nữa, kế tiếp cần, chính là thẩm vấn kỹ một phen thần vương thiên đạo tông kia, xem có biện pháp nào từ trên người nàng, đạt được thần thông hoàn toàn mới không. Ánh mắt hắn hơi lạnh. Trên người huyền âm thần vương, khẳng định còn có nước béo có thể áp bức. Nếu đối phương thật sự không cho được thứ mình muốn, vậy lại chém giết nàng. Dù sao bây giờ đã lĩnh ngộ 89 pháp tắc, lợi dụng lực lượng pháp tắc hóa thành cây cầu câu thông hư không vô ngần, hoàn toàn không phải vấn đề. Như vậy, bản thân chẳng khác nào nắm giữ thủ đoạn tiêu diệt thần vương. Vừa lúc bây giờ toàn bộ nguyên điểm đều đã tiêu hao gần hết, hắn cũng phải tìm cách bổ sung một phen. Mặt khác, Thẩm Trường Thanh cũng rất tò mò. Một vị Nhật Nguyệt thần vương, rốt cuộc có thể cống hiến cho mình bao nhiêu nguyên điểm? Vừa nghĩ tới đây, hắn cũng chưa lập tức tới thiên lao thẩm vấn huyền âm thần vương, mà là ý niệm khẽ động, một thanh trường kiếm tản mát ra ánh sáng lạnh lẽo liền xuất hiện ở trong tay, thất phẩm đạo binh. Hơn nữa là thất phẩm công phạt đạo binh. Đặt ở trong chư thiên, cũng là tương đương với cường giả cấp bậc thần vương. Một cái Cửu Sơn Tông, đã có được một món thất phẩm đạo binh tọa trấn, đã nhảy vọt trở thành cường tộc đứng đầu, hôm nay trên người ta trừ thanh y, mạnh nhất chính là trảm thánh đao. Nhưng cho dù là trảm thánh đao, cũng chỉ nằm ở cấp bậc lục phẩm mà thôi. Thẩm Trường Thanh nhìn trường kiếm trong tay, ánh mắt lóe lên, lục phẩm đạo binh và thất phẩm đạo binh đừng nhìn chỉ là chênh lệch một phẩm, nhưng trên thực tế chênh lệch lớn đến trình độ khó có thể bù lại. Như là thần cảnh viên mãn cùng thần vương. Nhưng khác nhau là, tu sĩ còn có thể thông qua nội tình tích lũy, để tiến hành vượt cấp khiêu chiến. Nhưng đạo binh mà nói, lại không tính như vậy. Lục phẩm chính là lục phẩm, thất phẩm là thất phẩm. Thất phẩm đạo binh yếu nữa, cũng có thể trực tiếp nghiền áp lục phẩm đạo binh, đây là chênh lệch trên cấp bậc đạo binh. Nói đi, ngươi là muốn chết hay muốn sống? Thẩm Trường Thanh lạnh nhạt mở miệng. Dứt lời, trường kiếm rung động không ngớt. Có thanh âm hoảng sợ từ bên trong truyền ra, ta muốn sống, xin tôn thượng nương tay.